pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, chương 25 cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ 1. Vũ Lam tướng mạo không tồi. Làng trên xóm dưới cũng có thể tính thượng đệ nhất mỹ nhân. Rất sớm đã bị trấn trên một cái phú thương gia nhìn chúng chuẩn bị qua 15 tuổi liền gả qua đi. Tương lai là thỏa thỏa phú gia thiếu nãi nãi mệnh, nguyên chủ Trường Kỳ dinh dưỡng bất lương, lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Nhưng là nói đến cũng quái. Này Vũ gia hai vợ chồng tướng mạo rất là bình thường. Sinh ba cái hài tử lại một cái tái một cái cao nhan giá trị. Vũ Đồng tuy rằng không kịp Vũ Lam như vậy mỹ mạo như hoa. Lại cũng là tiểu mỹ nữ một quả, đã bị thôn bên một cái vô lại Lam Vĩnh Phú theo dõi. Lam Vĩnh Phú từ nhỏ liền đã chết cha, hắn nương ngàn kiều vạn sủng đem hắn cấp nuông chiều đến chỉ biết ăn nhậu chơi bời. Này Lam Vĩnh Phú từ nhỏ liền thích ăn chim bìm bịp. Hắn nương liền đầy khắp núi đồi cấp nhi tử chào. Bởi vậy được cái ngoại hiệu Lam Cóc, chờ đến trưởng thành điểm liền bắt đầu cùng phụ cận những cái đó tiểu du thủ du thực cùng nhau đánh. Bạc uống rượu, tụ chúng ẩu đả, hắn nương rốt cuộc có một lần nhịn không được đánh hắn một cái tát. Kết quả này Lam Cóc say rượu dưới không cái nặng nhẹ. Cư nhiên sai tay đánh chết chính mình lão nương, quê nhà hương thân đều biết sao lại thế này, nhưng là dân không cử quan không truy xét. Đại gia nhiếp với Lam Vĩnh Phú ngày thường xây dựng ảnh hưởng cũng không ai dám quản nhà bọn họ sự. Mà từ nay về sau hắn càng là chưa nói không quản. Mặc kệ, thành xa gần nổi tiếng một đại họa hại, mọi người sau lưng đều kêu hắn con cóc, nhưng còn không phải là cái con cóc. Nhà chỉ có 4 bức tường, không xu dính túi, có tiền liền đánh cuộc cái tinh quang, không có tiền liền trộm lừa gạt đoạt. Như vậy một cái mặt hàng cư nhiên liền coi trọng nguyên chủ. Cảm thấy bị toàn thế giới vứt bỏ nguyên chủ đột nhiên có người bắt đầu quan tâm. Thiệp thế chưa thâm nguyên chủ thực mau bị Lam Vĩnh Phú hoa ngôn xảo ngữ bắt được. Rốt cuộc ở một ngày bị không hài lòng đệ đệ đá một chân lại bị Lưu Thị không hỏi xanh đỏ đen trắng. Một đốn thóa mạ hoàn toàn bị thương tâm. Vào lúc ban đêm liền lặng lẽ cùng Lam Vĩnh Phú đi rồi. Vũ lão cha cùng Lưu Thị Cách Thiên Tài biết cái này buồn không hé răng nhị khuê nữ thế nhưng cùng. Một cái vô lại tư bôn, đại kinh thất xác, chạy nhanh đi Lam gia muốn mang nguyên chủ về nhà. Lam Vĩnh Phú tân được Mỹ Kiều Nương, đang ở cao hứng, đối Vũ Đồng cũng là ôn nhu tiểu ý, còn cho nàng thêm vào hai bộ bộ đồ mới mua điểm tiện nghi châu hoa. Nguyên chủ có người sủng ái. Cảm thấy đây là hạnh phúc nhất sinh hoạt, kiên quyết không chịu cùng cha mẹ trở về. Vũ lão cha sao có thể mắt thấy chính mình khuê nữ cứ như vậy nhảy vào hố lửa. Bì phẫn đan sen dưới đầu tiên là mắng nguyên chủ lại cùng Lam Vĩnh Phú động thủ. Bị đánh cho tàn phế một chân, sau đó Vũ gia bi thảm sinh hoạt liền bắt đầu. Lưu Thị nữ nhi bị quài, trượng phu lại tàn chân, tương lai thông gia nghe nói việc này. Đem Vũ Lam hôn sự cấp đẩy rớt, đánh đá biêu hãn Lưu Thị một chút đã bị đánh sập. Hại thượng mắt bệnh, vì cấp Vũ lão cha trị chân, Vũ Lam bất đắc dĩ gả cho một cái chịu ra 20 lượng bạc làm xính lễ người quá vợ làm tục huyền. Còn tuổi nhỏ liền phải đối mặt hai cái cùng chính mình không sai biệt lắm giống nhau đại con riêng. Kế nữ, người quá vợ gia tướng Vũ Lam trở thành mua tới nha đầu sai sử. Nàng không biết ngày đêm hầu hạ một nhà ba người, động một chút đánh chửi, bị tra tấn không ra gì. Vũ Lai bảo cũng cả ngày chơi bời lêu lồng, Vũ gia nhà chỉ có 4 bức tường, hai cái tỷ tỷ gả đến độ không quá sáng rọi, tự nhiên cũng nói không đến tức phụ, càng thêm bất chấp tất cả, sống mơ mơ màng màng. Lam Vĩnh Phú đối nguyên chủ mới mẻ kính một quá, liền lộ ra tướng mạo sẵn có. Lại bắt đầu từ trước lang thang sinh hoạt, động động miệng liền bạch đến cái xinh đẹp tức phụ, Lam Vĩnh Phú không có việc gì liền chiêu chính mình những cái đó hồ bằng cầu hữu tới trong nhà ăn. Ăn uống uống, không có tiền uống rượu bài bạc liền tìm nguyên chủ đi muốn. Nguyên chủ lấy không ra bạc liền sẽ bị tấu. Dần dần Lam Vĩnh Phú thiếu nợ càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một ngày, hắn nghĩ đến một cái phát tài hảo biện pháp, nợ cờ bạc thịt thường, ai kêu chính mình cưới tới bà nương không bản lĩnh đâu. Nguyên chủ từ bắt đầu thề sống chết không từ đến sau lại dần dần chết lặng. Cuối cùng thậm chí đồng thời chiêu đãi rất nhiều chủ nợ. Quá sống không bằng chết, thường xuyên qua lại Lam Vĩnh Phú lại thật sự làm giàu. Nguyên chủ chính là một cái đầu gỗ mỹ nhân, Lam Vĩnh Phú đã sớm chơi đủ rồi. Hắn thực mau liền phanh thượng trong thị trấn một cái nhà thổ trái phép. A mơ siêu sướng, mang về nhà, nguyên chủ từ đây chẳng những muốn hầu hạ rất nhiều cái nam nhân. Còn muốn hầu hạ cái này chính mình lão công nữ nhân. Vũ lão cha biết được nhà mình nữ nhi quá đến như thế thê thảm. Lại lần nữa tới cửa muốn mang về nguyên chủ. Lam Vĩnh Phú đã sớm đối nguyên chủ không có một chút cảm tình. Chính ngại nguyên chủ vướng bận. Vũ lão cha giờ phút này tới đón nữ nhi chính hợp hắn tâm. Vì thế mặt dày vô sỉ nói nguyên chủ mấy năm nay hoa hắn không ít tiền bạc. Lại xuẩn lại bổn cái gì đều sẽ không làm. Quê nhà hương thân cấp vũ ra cái mặt mũi. Cấp 10 lượng bạc liền có thể đem nàng mang đi. Nguyên chủ thẳng đến lúc này mới biết cha mẹ kỳ thật vẫn là đối chính mình thực tốt. Là nàng chính mình chắc hẳn phải vậy. Nhưng hết thảy đều đã trở thành sự thật. Vì không liên lụy cha mẹ. Xấu hổ và giận dữ đan xen nguyên chủ một đầu chạm vào chết ở Lam gia trước cửa. Lâm Tịch thở dài một tiếng, quả nhiên là không làm sẽ không phải chết, nguyên chủ bi kịch một bộ phận đến từ cùng người trong nhà câu thông bất lương. Một bộ phận đến từ chính mình không biết nhìn người. Đương nhiên, Lam cha nam càng là đáng giận. Nếu có thể, Vũ Đồng hy vọng chính mình có thể kiếm được rất nhiều tiền bạc. Nàng cảm thấy Vũ gia bi kịch rất lớn trình độ là bởi vì nghèo. Nàng hy vọng có thể làm cả nhà đều quá tốt nhất nhật tử. Không cần liên lụy cha mẹ cùng tỷ tỷ. Không cần đệ đệ chẳng làm nên trò trống gì. Còn có chính là nhất định phải trả thù Lam Vĩnh Phú tên cặn bã này. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao trước đó không lâu nguyên chủ ở một lần cùng trong thôn một cái quả phụ cùng nhau đánh. Cỏ heo khi gặp được trùng hợp tới Nam Bình ao Lam Vĩnh Phú. Sau đó Lam Vĩnh Phú liền bắt đầu cùng nàng các loại ngẫu nhiên gặp được. Hiện tại hai người tuy rằng còn chưa tới muốn tư bôn nông nỗi. Nhưng là Lam Vĩnh Phú đã bắt đầu đối nguyên chủ miệng ba hoa. Lâm Tịch dựa theo tiếp thu đến nguyên chủ ký ức, tìm đường trở về nhà, còn chưa đi tiến ra môn. Xa xa liền nghe được Lưu Thị lớn giọng truyền đến mắng. Tổn thọ a. Này nha đầu chết tiệt kia kêu nàng đi chuẩn bị cỏ heo trở về. Không biết lại điên đi nơi nào. Mấy ngày nay không đánh nàng. Da lại ngứa lạp, mắt thấy trời đã tối rồi. Nàng không đói bụng heo còn đều bị đói đâu. Không xong, Lâm Tịch mới vừa tiến vào thế giới không có tiếp thu cốt truyện liền phun ra Lam Vĩnh Phú vẻ mặt. Sau lại tiếp thu cốt truyện lại đêm này cha cấp đã quên. Lưu Thị mắng hai câu. Lại nâng lên thanh âm đối với trong phòng hô, Hồng ca, nếu không ngươi đi tìm xem đi. Lưu Thị cùng Vũ lão cha là một biểu ba ngàn dặm bà con. Từ nhỏ đã kêu, Hồng ca kêu. Nhật tử quá đến tuy rằng nghèo khổ điểm, nhưng hai người cảm tình vẫn là không tồi. Chờ Vũ lão cha đem trong tay ống thuốc lào đừng ở phía sau trên eo. Từ nhà chính đi ra thời điểm, Lưu Thị lại lải nhải. Liền ở nhà trước mặt nhi tìm xem, tìm không ra ngươi liền trở về, nhị nha này đòi nợ quỷ, không bớt lo, một mặt lải nhải một mặt lại đem quấy điểm tháo mặt thái diệp tử đào tiến gà máng ăn tử. Miệng còn thầm thì, cô kêu, mấy chỉ mỡ phì thể tráng gà hoa lau giống như được mệnh lệnh. Mũi tên giống nhau thoán lại đây, trong lúc nhất thời. Gà máng ăn tử vang lên hết đợt này đến đợt khác đốc thanh âm mơ siêu này gà Lưu Thị dưỡng. Đến cực kỳ tỉ mỉ, hạ trứng chẳng những có thể đi chợ đổi mấy cái tiền tiêu vặt nhi còn có thể cấp nhi tử bổ thân mình. Lai bảo đúng là trường thân thể thời điểm, nhưng qua loa không được, Lưu Thị thẳng hơi nhức mỏi eo, ngẩng đầu liền thấy rũ đầu không nói một lời đi theo Vũ Hồng trở về nhị nha. Nhất thời giận từ trong lòng đi, Bước nhanh đi qua đi. Một lóng tay đầu liền chọc ở Lâm Tịch trên đầu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Lâm Tịch bị này hung hăng, nhất chỉ thiền thiếu chút nữa cấp chọc. Phiên, một cái lảo đảo không ổn định vẫn là ngồi ở trên mặt đất. Nàng đơn giản cũng không đứng lên, trực tiếp ôm lấy Lưu Thị đùi. Cái miệng nhỏ một liệt, còn mang theo điểm đồng âm khóc ròng nói. Nương, nhị nha thiếu chút nữa liền không về được. Ô ô ô, hết chương.